Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 59. Kawakami. Nếu như lấy Kawakami làm chủ góc cấu tứ một bộ tiểu thuyết. Này bộ tiểu thuyết tên đại khái phải gọi làm Những Kia Năm Xui Xẻo Nhất Tháng Ngày, hoặc là Bị Người Quên Lãng Thay Thế Bổ Sung. Mỗi một cái nỗ lực gia nhập hào môn cao trung tuyển thủ đều gánh vác áp lực thực lớn, có người thậm chí xưng hô làm như vậy vì là kiểm nghiệm thực lực mình. Kim Chỉ Tiêu nói trắng ra là lừa hay là ngựa lôi ra đến dắt đi dạo, chỉ có trải qua như vậy nghiệm chứng, cuối cùng mới có thể xác định người đến tột cùng có phải là thật hay không, có thể ở bóng chày trên con đường này ăn một bát cơm. Kawakami năng khiếu không nghi ngờ chút nào. Hắn vừa gia nhập Seido cao trung thời điểm, đội bóng vẫn chưa hoàn toàn sa sút, có thực lực tuyển thủ còn có một đám lớn, vào lúc ấy đội bóng ấy hung hăng đáng sợ. Kawakami theo người ta so ra non nớt thật, giống như học sinh tiểu học như thế thống khổ huấn luyện quá trình, không nhìn thấy tiền đồ tương lai, tất cả những thứ này đều sâu sắc tàn phá thiếu niên nội tâm. Vào lúc ấy Kawakami thường thường nghĩ, hay là hắn căn bản thì không nên đến Seido cao trung, đến nơi này hắn mãi mãi cũng sẽ không có tương lai. Kỳ thực đâu chỉ là Kawakami, bất luận cái nào đến Seido cao trung đến tuyển thủ đều tránh khỏi không được loại này hoang mang như vậy, mặt trái tâm tình sâu sắc tàn phá bọn họ, làm hao mòn bọn họ đấu trí. Đoạn thời gian đó đối với Kawakami tới nói thật giống như địa ngục như thế, cũng may hắn gắng gượng vượt qua. Cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, Kawakami thường thường ở trong phòng ăn thu được người khác đưa cho hắn tờ giấy nhỏ. Tờ giấy nhỏ nội dung bên trong vô cùng đơn giản giản dị, chữ viết xinh đẹp, cảm tình chất phác tương đương, coi như ở cấp 3 thời kỳ cũng không nghĩ muốn nói một đoạn luyến ái. Lúc đó rơi vào mê man, Kawakami cũng không có cách nào từ chối, nội tâm mềm mại có một người nữ sinh đang yên lặng nhìn kỹ hắn, nhìn thấy hắn nỗ lực, đồng thời cổ vũ hắn không muốn từ bỏ đến một thủ ở nông thôn thiếu niên. Vào đúng lúc này, cảm động này thậm chí thành Kawakami kiên trì động lực, một thẳng đến về sau thu được cuối cùng một phong tờ giấy nhỏ, Kawakami mới biết cái kia một mực yên lặng mặc nhìn kỹ hắn, cho hắn đệ tờ giấy nhỏ, cổ vũ hắn không muốn từ bỏ nữ sinh, cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong một cái nào đó cái bạn học hoặc là đội bóng quản lý. Nguyên bản Kawakami đúng là như vậy, nghĩ tới cái này tờ giấy nhỏ hoặc là các học trưởng cho đùa dai, hoặc là chính là một cái nào đó đội bóng quản lý hoặc là bạn học, cho tới có người thầm mến chính mình. Kawakami đúng là xưa nay đều không có như vậy nghĩ tới thực sự cầu thị rằng. Hắn cũng không thuộc về loại kia được nữ sinh hoan nghênh loại hình. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có thu được khác phái thư tình, nhưng nhìn cái kia xinh đẹp kiểu chữ, cái kia ôn nhu lời nói, thiếu niên vẫn là tim đập thình thịch, dù cho đối phương chỉ là đơn thuần lòng tốt cũng được. Kawakami đột dạng phi thường cảm động chính là bởi vì trong lòng không có quá nhiều mong muốn. Vì lẽ đó ở phía sau đến biết rồi đối tượng, biết rồi cái kia vẫn cho hắn đệ tờ giấy nhỏ, chỉ là trong phòng bếp hỗ trợ đại tỷ tỷ, Kawakami trong nội tâm cũng không có quá nhiều thất vọng. Ngược lại, chuyện này còn một mực yên lặng mặc cổ vũ hắn, mặc kệ gặp phải khó khăn gì cũng không muốn từ bỏ. Hiện tại ta làm đã tới chưa? Picture trên gò, Kawakami để tay lên ngực tự hỏi ăn ngay nói thật. Chimaekawa lên còn thật không có lòng tin như vậy. Hắn cũng không dám vỗ bộ ngực nói mình thật sự làm được bây giờ. Đối mặt một ao, gôn 2,3 to lớn nguy cơ, đối thủ vẫn là tối khắc chế hắn Chris học trưởng như vậy nguy cơ cục diện. Mặc kệ gặp phải Chimaekawa lên đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chân chính gặp gỡ sau khi, hắn hiện tại ý nghĩ liền nói rõ tất cả. Chân chính gặp gỡ sau khi, hắn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm dũng cảm. Hắn hiện tại rốt cục có thể vỗ bộ ngực nói, mặc kệ gặp phải ra sao nguy cơ, hắn đều sẽ không lùi bước, tuyệt đối sẽ không cứ việc vận may của hắn không được. Ở đội bóng bên trong thay phiên, liền người thứ hai đều không phải, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không tha tùng. Đối với yêu cầu của chính mình về phía trước, về phía trước, về phía trước, mặc kệ phía trước đến tột cùng đứng chính là ai, cũng mặc kệ cục diện bây giờ làm sao, hắn có thể làm được, chính là toàn lực ứng phó, ném tốt chính mình mỗi một cầu, trong lòng kiên quyết ý nghĩ. Ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Kawakami khí thế ở bên trong Catcher tiến nhanh tới phòng thủ tình huống, hắn dứt khoát kiên quyết ném ra chính mình một cầu này một cầu không có một chút nào trốn tránh. Trực tiếp đâm về strike zone góc trong, đến đúng lúc. Batter box lên, Chris trong lòng thầm khen một tiếng. Sau đó không chút do dự đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, hắn vung chày thời cơ. Không còn sớm không muộn, vừa đúng, binh, màu trắng tiểu cầu ở tiến vào strike zone, cũng chính là đánh trong tay trước. Đột nhiên có biến hóa, đây chính là Kawakami tuyệt kỹ thành danh. Vừa góc breaking ball cầu ném đến strike zone góc viền, đồng thời còn có trình độ nhất định biến hóa như vậy một cầu. Là rất khó bắn trúng mà Chris đánh Kawakami thành danh cầu. Thật giống không có bất kỳ áp lực, dễ như ăn cháo liền đem cầu cho đánh bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu một đường bay cao. Cuối cùng rơi vào gôn ba foul, foul. Thứ nhất cầu liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tuy rằng cầu không có rơi xuống trong sân bóng, không thể thuận lợi ghi điểm, Chris như vậy hung hăng công kích, vẫn như cũ khiến người ta thán phục, thật khó tưởng tượng. Người này dĩ nhiên đối với bóng chày có một năm trống không, dù cho là trống không một năm. Ở catcher vị trí cũng có thể cùng Miyuki Kazuya sánh vai cùng nhau, thật khó tưởng tượng. Nếu như trước hắn không có được qua bất kỳ thương, mãi cho đến hiện tại, lại có thực lực như thế nào đây? Vấn đề này e sợ không ai có thể trả lời ngươi, không hổ là Chris tiền bối. Không riêng là khán giả, liền ngay cả Seido cao trung CLB bóng chày người mình, phần lớn cũng chỉ đưa ánh mắt đặt ở Chris trên người dưới cái nhìn của bọn họ. Kawakami cùng Chris quyết đấu, Kawakami coi như là đem bú sữa khí lực đều dùng tới, cũng không thể thắng được Chris, vì lẽ đó ở tại bọn hắn thảo luận thời điểm, hầu như đều là ở cho Chris sướng tán ca, nhưng mà sự tiến triển của tình hình, nhưng có điểm vượt qua bọn họ nhận thức lúc trước biểu hiện bên trong. Vẫn không ôn bất hòa Kawakami, đột nhiên liền phát huy một viên ngưng tụ hắn hết thảy tinh hoa ném bóng. Liền như thế ném đi ra ở này một viên ném bóng bên trong, chen lẫn Kawakami hết thảy hy vọng cùng giấc mơ, cứ việc ở này chi đội bóng bên trong, ta đã đánh mất trở thành A-Pitcher cơ hội, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy liền ném mất đi tới dã tâm cùng động lực, vì mình, vì giấc mộng của chính mình tiếp tục ném xuống. Vèo, màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser như thế, đột ngột xuất hiện ở strike zone bên trong Kawakami quyết tâm. Chris không hiểu làm vì là đối thủ, Chris hiện tại cần phải làm là đem bay đến màu trắng tiểu cầu cho đánh ra đi. Binh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.